Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã khóc từng đêm nhớ anh thật nhiều. Em đã cố để cô phải nghĩ đến anh, mà sao em vẫn cô thể nào gạt đi trong tâm trí. Quảng cáo, tiếng nói anh, hình bóng anh, nụ cười của anh. Em vẫn biết giờ anh đã xa thật rồi, nhưng vẫn cứ chẳng quên quá khứ có anh. Anh biết cô, từng đêm em nằm nhớ anh tuôn trào nước mắt, đêm vẫn cứ cùng em với nỗi nhớ anh. Lê bước chân trên hành lang bệnh viện vắng lặng, Nhi hướng thẳng tới phòng của mẹ con chị Thảo, chị Như cũng đã đờ si chuyển đến đây. Nhìn vào gương mặt bụ bẫm kháu khỉnh của cháu mình, Nhi lại quặn lòng. Nó còn chưa đờ si nhìn thấy ba mình, chưa đờ si nhận hơi ấm từ ân ba. Nước mắt Nhi lại lan dài. Em chăm sóc cho hai chị nhé, lời Vũ Như nhắc đi nhắc lại trong đầu Nhi. Đúng rồi, cô bé phải đứng dậy, phải thật mạnh mẽ. Cô còn phải hoàn thành tâm nguyện của anh mình, phải bảo vệ, chăm sóc cho các chị, các cháu. Vội gạt đi hàng nước mắt, Nhi đặt tay lên tim và hứa với bản thân, với hai anh trai của mình. Cô thực công việc thay Vũ và Kỳ cô hề dễ chút nào. Nào là chi nhánh CT con ở Việt Nam của tập đoàn Bạch Gia, CT của riêng Vũ và Hắc Long Bang của Kỳ. Do đó, Nhi buộc phải nghỉ học để tiếp quản khối công việc này. Ngoài ra, cô bé còn cử thêm 10 vệ sĩ đặc biệt của Bạch Gia cùng tứ đại tướng quân bảo vệ cháu cùng hai chị mình ngày đêm. Đối thủ của hai anh cô bé rất nhiều, tốt nhất nên phòng. Quảng cáo, cách chương.